Thần Võ Thiên Đế, chương 215, Từ Điển Khinh Cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Huyền Tông, Diệp Khôn nói, tốt, đến đều tới, đấu võ mồm vô dụng, hay là thương nghị một chút, trước nghĩ cách xông vào lại nói cái này tứ trụ kình thiên chi địa có đặc thù bình chướng, ẩn chứa khó lường sát cơ. Vệ Tử Quang kiêu căng nói, đi vào còn không dễ dàng. Thiểm điện phong bạo, rầm rầm thiểm điện như thác nước từ trên trời giáng xuống, chỉ ít có mấy trăm đạo tựa như thiên hà ngược lại tả, vọt thẳng nhập thâm cốc bên trong. Chấn thiên lôi minh từ đáy cốc truyền đến, xích hồng phù quang chọc tan bầu trời, triển khai phản kích và cái kia thiểm điện phong bạo đối kháng. Trên chiến thuyền, Lục Vũ kêu nhẹ, Từ Điển Tông chiếc chiến thuyền này rất không tệ, thất phẩm linh khí, lấy lôi điện chi pháp luyện chế mà thành, sát thương vật lý cuồng bạo. Hoa Ngọc Kiều nói, Từ Điển Tông uy danh không kém Thiên Huyền Tông, so Lam Huyết Tông hơi mạnh, và Phi Vân Tông tương đương, đều là Thiên Huyền Tông liền nhau tông môn. Sơn cốc chấn động, xích quang tứ tán, tại thiểm điện phong bạo mãnh liệt điên cuồng tấn công dưới, thâm cốc bên trong phù trận ầm vang vỡ vụn, cứ như vậy bị Từ Điển Tông thất phẩm linh khí cho cưỡng ép bổ ra. Đi, tứ đại chiến thuyền đồng thời đáp xuống, bắt đầu cướp đoạt tiên cơ. Thanh điểu trên chiến thuyền, Diệp Khôn nói, các điện đệ tử chuẩn bị, trinh sát đi đầu, hồn tông cao thủ lót đằng sau, phù tông cao thủ mở đường, chúng ta nhất định phải đoạt tại trước mặt bọn họ tiến vào di tích cổ thánh điện. Sở Hoài Nam sắc mặt khó coi, hắn không muốn đi thế nhưng là không có cách nào. Lục Vũ đối Hoa Ngọc Kiều nói, đất này nguy hiểm, sau đó thừa dịp loạn xuống dưới, đem hắn đưa tiễn, chớ có bước chân nguy hiểm. Hoa Ngọc Kiều vuốt cằm nói, ta minh bạch, thâm cốc bên trong mê vụ bao phủ, một con yêu thú đột nhiên xông ra, há miệng đột xuất một đạo hỏa trụ trực tiếp đem Thiên Huyền Tông chiến thuyền bắn ra. Cấp 5 yêu thú, rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là tương đương với cường giả nguyên vũ cảnh, đệ tử của linh vũ cảnh gặp gỡ, cái kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Huyền Tông, Từ Điển Tông, Phi Vân Tông, Lam Huyết Tông đều tại vượt lên trước cũng tế ra các loại linh bảo, từ phù sư mở đường, tại thâm cốc dưới đáy nhanh chóng tiến lên. Có người vận khí tốt một đường thông suốt, có người vận khí không tốt tao ngộ yêu thú tập kích hoặc là gặp được tuyệt trận, chiến thuyền đều bị tổn thương rất nặng. Phích lịch không ngừng bên tai, các loại bảo tặc nương theo lấy ánh sáng chói mắt đã dẫn phát một loạt biến hóa. Xuống thuyền, Lam Huyết Tông cao thủ dẫn đầu bỏ thuyền, ngay sau đó là Thiên Huyền Tông, Thanh Điểu chiến thuyền bị nghiêm trọng tổn hại. Đi mau, Lục Vũ khẽ quát một tiếng, và Hoa Ngọc Kiều, Hoa Ngọc Bảo cùng một chỗ lao xuống chiến thuyền. Hồn Tông cao thủ riêng phần mình phân tán, Bạch Tuyết trở lại muốn tìm Lục Vũ, nhưng lại không còn kịp rồi. Đây là độn địa phù, ngươi nhanh chóng rời đi. Lục Vũ cho Hoa Ngọc Bảo hai cái độn địa phù, căn dặn hắn nghĩ cách rời khỏi nơi đây, chớ có cùng làm việc xấu. Nơi này cao thủ nhiều như mây, linh vũ cảnh và tụ linh giới đệ tử hơi không cẩn thận liền sẽ chết ở chỗ này. Tỷ tỷ bảo trọng, Hoa Ngọc Bảo có chút không bỏ ôm thật chặt Hoa Ngọc Kiều, lập tức hai tỷ đệ liền chia tay. Nhìn Hoa Ngọc Bảo độn địa đi xa, Lục Vũ lôi kéo Hoa Ngọc Kiều tay, hướng phía chiến tông cao thủ phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Lục Vũ thấy được Sở Hoài Nam, hắn chính lén lén lút lút hướng ra ngoài lần trốn. Lục Vũ lạnh lùng cười một tiếng, đối Hoa Ngọc Kiều nói. Tỷ tỷ đi trước và mọi người tụ hợp, nếu như ta một mực chưa có trở về, nhớ kỹ nói cho Bạch Sư Thúc nàng từ sẽ tìm đến ta. Hoa Ngọc Kiều bắt lấy Lục Vũ tay. Tỷ tỷ cùng đi với ngươi. Lục Vũ cười nói, thu thập một cái Sở Hoài Nam, không làm khó được ta. Ngươi trước và mọi người sẽ cùng, nơi này sát khí rất nặng, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Hoa Ngọc Kiều còn muốn khuyên, lại phát hiện Lục Vũ đã quỷ bí biến mất. Hoa Ngọc Kiều cấp tốc và chiến tông cao thủ tụ hợp, phần lớn Thiên Huyền Tông cao thủ đều tại cái này, bao quát Bạch Tuyết. Lục Vũ đây, Hoa Ngọc Kiều nói, hắn đi tìm hiểu một cái phụ cận địa hình, sau đó liền trở lại. Bạch Tuyết có chút lo lắng, một bên Diệp Khôn lại hạ chỉ lệnh mới. Điều chỉnh trận hình, nhanh chóng tiến lên. Lần này, Thiên Huyền Tông tới hơn 500 vị cao thủ, ngoại trừ bộ phận cảnh giới hơi thấp phụ trách dò đường đệ tử bên ngoài, chủ thể sức chiến đấu có hơn 200 người, tất cả đều hội tụ tại Diệp Khôn bốn phía. Phù Tông Ân Hàn thôi động phù khí ở phía trước dẫn đường. Hồn Tông cao thủ ở giữa tại chiến tông cao thủ bọc vào, nhanh chóng xông về phía trước. Thâm cốc rất lớn, sương mù nồng nặc, bốn đại tông môn có gần 2.000 cao thủ tề tụ nơi đây, bị rất nhiều yêu thú vây công. Lục Vũ mau lẹ như gió, giống như U Linh hiện lên, đang truy tung tung tích của Sở Hoài Nam. Gia hỏa này rất giảo hoạt, đánh lấy dò đường ngụy trang, trên thực tế lại đang tìm kiếm địa phương che giấu, đào tàu. Tứ trụ kình thiên chi địa chính là bảo địa, nhưng lại là sát địa. Lục Vũ không rõ ràng nơi này nội tình, nhưng thảo hồn lại cảm giác được một chút không tầm thường khí tức. Đột nhiên, Lục Vũ bước chân dừng lại, hắn phát hiện cảnh sắc chung quanh hoàn toàn thay đổi. Nhị độ không gian, Lục Vũ kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, thâm cốc đã không thấy, mê vụ cũng toàn đều biến mất, mình vậy mà xuất hiện ở một cái trong rừng cây. Phía trước bóng người nhoáng một cái, chính là Sở Hoài Nam, hắn tựa hồ cũng cảm giác được hoàn cảnh biến hóa, ngay tại chạy tán loạn khắp nơi. Lục Vũ lấy ra Kinh Hồng Cung, thi triển ra Phiêu Miểu thân pháp, vừa đuổi theo ra không xa, liền phát hiện tình huống không đúng. Cái này quỷ dị nhị độ không gian không chỉ hắn cùng Sở Hoài Nam hai người, còn cả cái khác cao thủ tồn tại. Tiểu tử dừng lại, ngươi là phái nào đệ tử, vào bằng cách nào? Bá bá bá, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt tới gần, đem Lục Vũ ngăn lại. Ở giữa một người chừng 20 cao lớn uy vũ, áo tím chiến giáp, tay cầm loan đao, chỗ mi tâm có một vết sẹo như nguyệt nha đồng dạng. Bên trái người kia 18-19 tuổi, tăng thể diện áo trắng, đôi môi ít ỏi, khóe môi nhếch lên một vòng chẳng thèm ngó tới thần sắc. Nhìn cái gì vậy, hỏi ngươi đâu, trả lời. Nam tử áo trắng mắt liếc thấy Lục Vũ, hoàn toàn liền không có đem Lục Vũ nhìn trúng mắt. Bên phải, một cái 16-17 tuổi nữ tử tay cầm trường kiếm, tư sắc không tầm thường, đáng tiếc mắt cao hơn đầu, chu miệng nhỏ đều có thể treo ấm trà. Thiên Huyền Tông Lục Vũ, các ngươi là cái nào một phái đệ tử? Áo tím chiến giáp nam tử lãnh đạm nói, Từ Điện Tông, Mạc Tử Nha, ngươi vừa rồi tại truy ai? Lục Vũ không vui, trong mắt lóe ra hàn quang, nhưng không có tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đều không đuổi kịp, thế nào biết người kia là ai? Nam tử áo trắng lãnh đạm nói, chỉ là sâu kiến, dám dạng này nói chuyện với chúng ta, ngươi chán sống. Cái kia tư sắc không tầm thường nữ tử áo vàng nói. Vân sư huynh làm gì cùng hắn nói nhảm, hắn loại này tụ linh cảnh phế vật hỏi hắn cũng là lãng phí thời gian của chúng ta, trực tiếp bàn tay đánh bay, tránh khỏi chướng mắt. Mạc Tử Nha nói, ngũ sư muội nói có lý, cái này Thiên Huyền Tông sâu kiến liền là đi tìm cái chết mặt hàng, giết chết tốt. Giết chết, Lục Vũ cười trên mặt mang một vòng lãnh khốc, Từ Điện Tông môn hạ đều là phách lối như vậy ương ngạnh. Mạc Tử Y ngạo nghễ nói, có bản lĩnh mới dám phách lối, không có bản sự liền phải kẹp chặt cái đuôi. Nam tử áo trắng khinh thường nói, tiểu tử, ngoan ngoãn tới quỳ xuống, ta ban thưởng ngươi vừa chết. Lục Vũ cười to, phách lối hắn gặp qua không ít, phách lối như vậy còn là lần đầu tiên gặp được. Quả thật ba người này đều là linh vũ cảnh, thực lực cao hơn hắn, thế nhưng là cái này mắt chó coi thường người khác thái độ, nhất định phải cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Cách chương.